Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Đáng sợ Ngô Việt. Bảy thi bên trong hoàng, có bốn cái cũng đã chịu trọng thương. Trương Tiểu Lượng thấy vậy, cúi đầu nhìn trong trận Trương Phàm, âm thầm nóng vội, kêu lên: Mọi người kiên trì nữa một chút, tối đa còn có một phút đồng hồ. Này Trương Phàm muốn khoác, tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bằng không hôm nay để cho tiểu tử này chạy thoát, chắc chắn hậu họa khôn lường a. Thi chủ cũng âm thanh lạnh lùng nói: Đều cho ta cầm hàm răng cắn chặt. Kia bốn cái chúng độc thi hoàng nghe nói như thế, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ hạ xuống. Thế nhưng là độc này lợi hại trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không đến 10 giây đồng hồ, bọn họ đã cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng giống như bị gác ở trên lửa nướng. Đồng dạng, nóng bỏng khó nhịn, rất nhanh, loại kia nóng bỏng cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ mỗi một tế bào cũng bị cường toan, axit mạnh, ăn mòn lấy, mà thân thể của bọn hắn biểu hiện ra cũng xác thực giống như bị cường toan, axit mạnh, ăn mòn đồng dạng. Một bên xì xì xì địa mạo hiểm khí phao, một bên phát ra tanh hôi hương vị. A a a a, bốn người tất cả đều vô cùng thống khổ địa kêu lên thảm thiết. Thân thể đều đã bắt đầu mục nát, bọn họ tự nhiên không cách nào nữa kiên trì. Đã không còn bốn người bọn họ phát ra thất hoàng vạn sát trận lại cũng không cách nào vận chuyển hạ xuống. Trên không trung rất nhanh liền khôi phục lúc trước nắng giáo sáng sủa. Bốn phía những expulso đó cũng rất nhanh hết thảy đều kết thúc. Trong trận Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân hơi bị chợt nhẹ. Tuy không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như này sát trận đã không được vận chuyển, hắn tự nhiên là không hề nghi ngờ địa trước để mình tiến nhập bốn không gian mảnh vỡ trạng thái. Sau đó đem lúc trước tán rơi trên mặt đất đá năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh thu vào, đón thêm một cái thuấn di. Người cũng đã xuất hiện ở trong 20 bên ngoài, lại hợp với mấy cái thuấn di, cũng đã xuất hiện ở mấy trăm cây em bên ngoài. Trên mặt đất lưu lại, chỉ có Trương Phàm 66 chiếc phân thân thi thể. Đi qua vừa rồi kia đại trận tẩy lễ, hắn năng lượng trong cơ thể không sai biệt lắm đã hao hết. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa chiến đấu, cho nên nhất định phải mau chóng rời xa chỗ đó. Cùng lúc đó, đường Trương Phàm sau khi rời khỏi không lâu sau, một cái màu xanh lá cây thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn vừa rồi sở đãi địa phương. Người này nhìn lên rất tuổi trẻ, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, mặt của chỉ bất quá hắn nhìn lên cấp nhân một loại âm u cảm giác. Đồng thời trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, hiển lộ rất băng lãnh. Lồng ngực của hắn trước một thước địa phương thì lơ lửng một cái màu xanh lá cây độc đỉnh. Chất độc này đỉnh nhìn lên cổ xưa đại khí, chiều dài 2 tấc, chiều rộng 1 tấc, cao cũng có 1 tấc. Nếu như Trương Phàm lúc này ở nơi này, hắn nhất nhãn đều có thể nhận ra người này không phải người khác, chính là Ngô Việt. Lần thứ nhất Trương Phàm hồi khu vực an toàn đã đem Ngô Việt giết đi, hơn nữa đem Ngô Việt huyết hạch đều nuốt. Theo đạo lý, huyết hạch bị nuốt hẳn là sớm liền nguẻo rồi. Này Ngô Việt nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, điều này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Kỳ thật lần thứ nhất Trương Phàm giết Ngô Việt lúc trước, Ngô Việt liền thử đem thân thể của mình luyện thành năng lượng thể, bởi vậy cũng sẽ không chịu vật lý cùng năng lượng công kích ảnh hưởng. Về sau hắn phát hiện, hắn gen võ có thể dung nạp ý niệm của hắn, mà gen bên trong võ trào ra khói độc thì có thể dùng tới ngưng tụ thành thân thể của hắn. Cho nên hắn liền bắt đầu đem ý niệm hướng về gen bên trong võ chuyển di. chỉ bất quá này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên tới lại hết sức khó khăn. Đang ở đó, Trương Phàm giết hắn đi, nuốt máu của hắn hạch, mà này lại trong lúc vô hình giúp hắn. Hắn trước khi chết, ý niệm rốt cục tới tránh thoát đại não trói buộc, tiến nhập đến độc đỉnh ở trong. Cũng liền từ một khắc này lên, hắn chân chính thoát ly thân thể. Nếu như cần thân thể, hắn có thể dùng khói độc ngưng tụ thành thân thể. Từ kia, hắn liền một mực ở tìm kiếm Trương Phàm, muốn tìm Trương Phàm báo thù. Chỉ bất quá Trương Phàm có được bách độc bất xâm thể chất, cho nên hắn một mực không có cơ hội. Liền vào hôm nay, mắt thấy Trương Phàm bị đại trận vây khốn, sắp chết đi, hắn lúc này mới phát hiện ra thân. Hắn nhất định phải tự tay giết đi Trương Phàm, lúc này mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Đồng thời, hắn lựa chọn tại kia bốn cái thi hoàng sau khi bị thương mới ra tay. Như vậy không riêng có thể giết Trương Phàm, còn có cơ hội giết đi kia bốn cái huyết hoàng. Huyết hoàng huyết hạch, với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Hắn có thể dùng máu của bọn hắn hạch tới luyện độc. Chỉ là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trong đại trận Trương Phàm rõ ràng cũng đã bị dày vò đến chỉ còn lại một hơi. Không nghĩ tới đại trận vừa mới ngừng, hắn lại nhanh chóng thuấn di, thoát đi nơi này, để mình truy đuổi đều đuổi không kịp. Hôm nay không giết Trương Phàm, mà còn chẳng khác nào là cứu hắn. Điều này làm cho Ngô Việt trong nội tâm 10 phần phiền muộn. Nếu như trong nội tâm phiền muộn, vậy cũng chỉ có thể cầm những cái này huyết hoàng hả giận. Nghĩ tới đây, Ngô Việt thân thể chậm rãi hóa thành khói độc, dung nhập vào độc trong đỉnh. Kia 7 đại thi hoàng cùng thi chủ đều không rõ ra hỏa quỷ dị muốn làm gì. Sau một khắc, chỉ thấy độc trong đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh này tiếng nổ trọn vẹn có thể truyền ra phương viên 20 cây. Cùng với này một tiếng vang thật lớn, một đạo màu xanh lá cây sóng xung kích hiện lên hình bán cầu, trong chớp mắt khuếch tán mà ra. Khuếch tán phạm vi cũng là đạt đến 20 cây. Sau một khắc, này 20 cây phạm vi tất cả đều bao phủ tại màu xanh lá cây bên trong khói độc. 20 cây ở trong sinh vật lớn đến gen thú, loại nhỏ vi sinh vật, tại đây bên trong khói độc, thân thể đều nhanh chóng hư thối. Có mùi cường hãn như thi hoàng cũng phát hiện da của mình bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Hắn vội vàng nhanh chóng hướng phía sau thối lui ra khỏi hơn 20 cây. Thối lui ra khỏi khói độc phạm vi, trên thân thể biến hóa lúc này mới đình chỉ. Mà dưới tay hắn kia 7 đại thi bên trong hoàng, 3 cái kia không có trúng độc, cũng đều lui ra ngoài. Bất quá da của bọn hắn biểu hiện ra, đã bị ăn mòn xuất một ít nho nhỏ cái hố nhỏ. Về phần kia 4 cái đã trúng độc huyết hoàng, tuy sau đó cũng đi theo trốn thoát, bất quá 4 người bọn họ trên thân thể biến hóa càng lớn. Thậm chí có một cái huyết hoàng, trên thân thể huyết nhục bị ăn mòn thành từng khối, sau đó từ xương cốt thượng thoát rơi xuống, nhào nhào rơi xuống trên mặt đất. Hắn trơ mắt nhìn toàn thân của mình huyết nhục đều thoát rơi xuống, tại chân xung quanh xếp thành một đống. Lúc này hắn toàn thân cao thấp chỉ còn lại có màu xanh lá cây xương cốt. Trong lòng của hắn là vô cùng kinh khủng, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì độc, như thế nào lợi hại như vậy. Cái khác thi hoàng nhóm thì nhanh chóng kiểm tra thân thể của mình. Sợ huyết nhục của mình cũng như thi hoàng đồng dạng, hoàn toàn chóc ra. Bất quá may mà hắn thân là thi hoàng, chỉ cần huyết hạch vẫn còn ở, liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Nhưng mà, Ngô Việt căn bản không có cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Ngô Việt ý thức giấu ở độc trong đỉnh, mà độc đỉnh trúng độc sương mù chính là thân thể của hắn. Lúc này độc này sương mù trọn vẹn khuếch trương lớn đến 20 cây lớn nhỏ. Cũng chính là thân thể của hắn đã đạt đến 20 cây lớn nhỏ. Này 20 cây em lớn nhỏ khói độc, nhanh chóng hóa ra một chỉ 20 mét hơn đại thủ. Nhẹ nhàng nắm cái kia thi hoàng đầu, hơi hơi vừa dùng lực, răng rắc kia thi hoàng đầu liền bị bóp nát. Kia mai thi hoàng huyết hạch bị này cái bàn tay sở thu. Đại thủ lại rút về bên trong khói độc, biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?